Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Xương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, khuyên người thiện lương. Phái đi Hạo Thiên Vương triều tiểu binh thế nào? Nhìn thấy quân Tôm thần sắc bối rối, Đông Hải Long Vương không nhịn được nhíu mày, bị nhân tộc cho nấu. Quân Tôm thận trọng trả lời, ngươi nói cái gì? Bị nhân tộc nấu, tứ đại Long Vương hai mặt nhìn nhau, buồn bực không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc trước bọn hắn phái ra thủy tộc không phải đi ăn nhân tộc sao? Làm sao ngược lại bị nhân tộc ăn? Ngươi xác định đây là sự thực? Chẳng những chúng ta thủy tộc bị nhân tộc ăn, thậm chí Hạo Thiên Vương triều bên kia còn là một cái toàn ngưu yến. Ăn toàn bộ đều là ngưu đầu sơn tiểu yêu. Hút, nghe được nơi này thời điểm, tứ đại Long Vương lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Thủy tộc rời xa biển cả về sau, chiến lực hạ xuống còn có thể thông cảm được. Nhưng ngưu đầu sơn tiểu yêu cũng bị ăn. Cái này có chút không thể nào nói nổi. Là bí cảnh bên trong cái kia tông môn ra tay. Yên lặng một lát, Đông Hải Long Vương trong giọng nói mang theo một hơi khí lạnh. Hạo Thiên Vương triều làm như vậy chính là tại phiến mặt. Thù này nhất định phải báo. Lần này, mặc kệ là cái nào bí cảnh tông môn, quyết không thể khinh suất tha thứ. Khởi bẩm Long Vương, động thủ không phải tông môn tu sĩ, mà là Hạo Thiên Vương triều mình người. Cầm đầu đại tướng có Triệu Tử Long, Trương Phi, Tiết Nhân Quý, Thích Kế Quang bọn người. Cái này quân Tôm lâu dài tìm hiểu tin tức, đối với tiên lục bên trên sự tình rất là quen thuộc. Phàm nhân tướng lĩnh, nghe vậy, mấy đại Long Vương lần nữa im lặng. Lần này phái ra thủy tộc mặc dù không phải mạnh như vậy, nhưng tuyệt đối không phải những này người bình thường tộc tướng lĩnh có thể đối phó. Các ngươi tin tưởng sao? Đông Hải Long Vương quay người nhìn về phía cái khác mấy cái huynh đệ. Đại ca, việc này cực kỳ hoang đường, khó mà tin phục. Tam đại Long Vương đồng thời lắc đầu, nhân tộc mạnh hơn cũng có thể không thể mạnh đến tình trạng này. Nếu nói đằng sau không có chủng tộc khác ủng hộ mới là lạ. Đi, đem chuyện này làm rõ ràng lại đến bẩm báo, như lần sau còn làm không rõ ràng, ấn ta thủy tộc quy củ xử trí. Long Hải Long Vương vẫn cảm thấy khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề. Quân Tôm không có làm rõ ràng. Nhớ không lầm, lúc trước ma tộc đã từng nói muốn phù hộ Hạo Thiên Vương triều. Nói không chừng chuyện này là bọn hắn làm cũng khó nói. Ngoặc kép là Long Vương. Thấy thế, quân Tôm 10 phần buồn bực lui xuống. Hắn không biết vì cái gì Long Vương cũng không tin đây là sự thực đâu. Hạo Thiên Vương triều bên trong nhân tộc cùng cái khác địa phương nhân tộc thật không giống. Nhất là cái này mấy cả nhân tộc võ tướng, quả thực không là bình thường cường hãn. Chuyện này trước thả một chút, đứa bé kia sự tình phải nắm chắc. Quân Tôm sau khi ra ngoài, mấy đại Long Vương lại thương nghị lên chuyện lúc trước. Đối với thủy tộc bị nấu chuyện này, bọn hắn để ý, lại là không có làm trọng điểm. Dù sao thủy tộc cùng long tộc vẫn là có khác biệt. Chết thì đã chết, cùng mấy tộc khác biệt chính là Hạo Thiên Vương triều, gần nhất mấy ngày từ trên xuống dưới vui mừng hớn hở. Trước đó vẻ lo lắng hoàn toàn biến mất không gặp, vô luận là văn võ bá quan vẫn là bình minh bách tính đều là như thế. Phía Tây ăn toàn ngưu yến, phía Nam hầm thủy tộc. Nghe cũng làm người ta 10 phần hả giận. Vẫn là ta Hạo Thiên Vương triều lợi hại. Bọn chúng trước đó phách lối nữa. Cuối cùng còn không phải chúng ta cho nấu ăn. Có bệ hạ tại, lo gì nhân tộc ta không thể. Bệ hạ thần võ, nhất định có thể để Hạo Thiên danh truyền thiên cổ. Các ngươi nói bệ hạ cuối cùng có thể hay không phái ra đại quân. Trực tiếp tiến đánh các tộc hang ổ. Có khả năng, dù sao bệ hạ cho tới bây giờ chưa từng ăn qua thiệt thòi như vậy. Từng cái thành trì đều đang nghị luận chuyện như vậy. thậm chí có chút gan lớn bách tính đã bắt đầu ra khỏi thành lao động. Bọn hắn 10 phần chắc chắn, những cái kia ăn người yêu ma chắc chắn sẽ không còn dám tùy tiện ăn Hạo Thiên Vương triều bách tính. Ngọa Hổ Thành, trên Kim Loan Điện, Lưu Bá Ôn bọn người lại là không có bách tính lạc quan như vậy. Ngược lại, cau mày, thoạt nhìn như là phát sinh đại sự như vậy. Cùng lúc đó, trong đại điện còn đứng lấy 3 cái giống nhau như đúc hầu tử. Lưu đại nhân, người nói là đại ca nhận được chúng ta ngọc giản về sau liền rời đi Ngọa Hổ Thành. Đại thánh khắp khuôn mặt là sát khí. Nếu như nhớ kỹ không sai, hắn cho tới bây giờ không có cho Văn Hạo đánh ra ngọc giản. Đại thánh, ngươi nhìn, đây chính là lúc trước đánh tới ngọc giản. Ngay tại cái này thời điểm, Quách Gia bay vào đại điện, trong tay còn cầm một khối ngọc giản. Nguyên lai, vài ngày trước, Quách Gia đem cái kia đạo ngọc giản bên trên nội dung nói cho Văn Hạo về sau. Văn Hạo liền rời đi Ngọa Hổ Thành. Nào có thể đoán được ngay tại hôm nay, Ngộ Không cùng Lục Nhĩ mang theo một cái khác hầu tử về tới Ngọa Hổ Thành. Hết lần này tới lần khác không gặp Văn Hạo. Cái này cũng chưa tính, Lục Nhĩ cùng Ngộ Không minh xác biểu thị không có cho nhà mình đại ca phát ra qua ngọc giản. Cái này nhưng là một đám thần tử dọa cho được không nhẹ. Không phải sao? Quách Gia vội vàng mang tới lúc trước nhận được kia phần ngọc giản. Muốn chứng minh mình không có tính sai. Quả thật cùng khí tức của ta giống nhau như đúc. Bên này, Ngộ Không tiếp nhận ngọc giản kia một nháy mắt, lông mày lập tức nhíu lại. Bởi vì ngọc giản thượng tán ra khí tức chính là hắn. Nếu như không hiểu rõ, liền ngay cả hắn cũng cho rằng đây là mình đánh ra ngọc giản. Ngộ Không, chuyện gì xảy ra? Lục Nhĩ thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng lên. Có người lợi dụng đạo này ngọc giản lừa đại ca. Ngộ Không khí thế bắt đầu chậm rãi kéo lên. Sự tình đã chậm rãi trở nên sáng tỏ. Hiển nhiên, có người cho Văn Hạo làm một cái cục. Hơn nữa còn là cái không đơn giản cục. Đáng chết, đại ca nói không chừng gặp nguy hiểm. Lục Nhĩ nói một câu về sau, quay người liền muốn rời đi Kim Loan Điện. Đối với Ngộ Không bọn hắn, Văn Hạo khẳng định không có cái gì phòng bị. Đến thời điểm một khi trong đại điện cái khác thần tử cũng luống cuống, bọn hắn chưa từng hoài nghi tới cái này ngọc giản sẽ là giả. Kể từ đó chẳng phải là, chờ một chút, việc này cực kỳ kỳ quặc, có thể đem Ngộ Không khí tức đánh vào ngọc giản. Khẳng định Hạo Thiên Vương triều người, nói không chừng là nội bộ có người làm gian tế, muốn đối đại ca bất lợi. Ngay tại cái này thời điểm, trong đại điện cái thứ 3 hầu tử mở miệng, hắn cũng đem Văn Hạo gọi là đại ca. Nội gian, nghe vậy, Lục Nhĩ cùng Ngộ Không nháy mắt quay người. Mọi người không biết thời điểm, ngay tại Kim Loan Điện bên này có chút thu lại không được tràng diện thời điểm. Hoàng cung, chân mật tẩm cung, một cái thân mặc màu trắng cung trang, khuôn mặt đẹp đến cực hạn, toàn thân phát ra cái này mờ mịt tiên khi nữ tử rơi vào chân mật trước mặt. Vì cái gì? Hắn không xử bạc với ngươi, mấy lần cứu ngươi, cho ngươi tiên đan, để ngươi lập tức thành tiên. Ngay tại chân mật kinh ngạc thời điểm, nữ tử áo trắng trên người tiên khí đã biến thành tính thực chất sát khí. Ngươi là ai? Nhìn thấy như thế, chân mật hiện lên một vẻ bối rối, trong mắt càng là nhiều một tia tự ti mặc cảm. Không thể không nói, cùng nữ tử này so ra, nàng thực sự là chênh lệch quá nhiều quá nhiều. Ta là ai? Ta là yêu hắn người. Cái này đủ sao? Nữ tử áo trắng thần sắc càng ngày cũng lạnh. Yêu hắn người, chân mật sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Ngươi yên tâm, hôm nay ta là sẽ không giết ngươi. Ta chỉ là khuyên ngươi thiện lương. Về phần cuối cùng là chết hay sống, vẫn là nhìn hắn. Bạch y tiên tử tú quyền sớm đã nắm chặt, hiển nhiên đã nhiều lần động sát cơ, cuối cùng lại nhịn xuống. Ngươi